đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 157, quấy nhiễu Thương Văn Vũ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện hai nhiệm vụ, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là liên quan tới Thương Văn Vũ, cái thứ hai thì là liên quan tới Cố Tích Nhi. Vừa mới Thương Văn Vũ hẳn là đã nhận ra cái gì, xem ra hẳn là phía trên lần gặp gỡ, làm cho đối phương nhớ kỹ khí tức là ta xem thường thiên cảnh cao thủ. Tô Hạo trong lòng, đến mức giải quyết như thế nào Cố Tích Nhi phiền phức Tô Hạo thì là nhăn là cho mày. Hắn chuẩn bị xem trước một chút có thể hay không nhìn thấy Cố Tích Nhi, tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Một lúc sau, tên kia thủ môn đệ tử trở về, thần sắc có chút không tốt, hắn đi vào Tô Hạo trước mặt nhẹ giọng nói ra. Huynh đệ, lời nói ta giúp ngươi truyền cho Cố sư tỷ, nhưng là Cố sư tỷ căn bản ra không được, ngươi dưới chân núi các loại cũng là đợi uổng công. Tô Hạo nhướng mày, đối với cái này thủ môn đệ tử vừa cười vừa nói. Được, ta biết, phiền phức vị sư huynh này, ta thì không ở nơi này dừng lại. Tô Hạo cùng vị này thủ môn đệ tử cáo biệt, trước tiên phản hồi dưới núi. Lúc này, trở về đình viện Thương Văn Vũ, trong đầu nhớ lại gần nhất phát sinh sự tình, có thể làm cho hắn có ấn tượng, tuyệt đối không phải là người bình thường, tại hắn nhớ lại đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình. Đột nhiên Thương Văn Vũ trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn là cùng ngày người áo đen kia, Thương Văn Vũ trong miệng trầm ngâm nói. Sau đó hắn rời đi đình viện trả lời sơn môn khẩu, gặp được mới vừa cùng Tô Hạo nói chuyện tên đệ tử kia. Vừa mới thiếu niên kia, hắn hiện tại người ở nơi nào? Thương Văn Vũ mở miệng hỏi. Phong chủ đại nhân vừa mới thiếu niên kia đi dưới núi Duyệt Lai khách sạn, nói muốn chờ Cố sư tỷ hai ngày, có điều hắn vừa xuống núi không bao lâu, phong chủ nếu như bây giờ đuổi theo, hẳn là có thể đuổi kịp. Giữ cửa đệ tử tranh thủ thời gian trả lời. Dưới núi Duyệt Lai khách sạn, quảng cáo, Thương Văn Vũ nhẹ gật đầu, liền hướng về dưới núi mà đi, để bên này thủ môn đệ tử có chút không nghĩ ra. Đệ ngũ phong chủ trong đình viện, sư phụ vì cái gì ta không thể ra tòa viện, ta chỉ là không muốn luyện cái kia vong tình kiếm quyết mà thôi, coi như hạn chế ta ta cũng không luyện. Cố Tích Nhi tức giận nói ra. Sư phụ của nàng là một người mặc thư sinh ăn mặc trung niên nam tử ánh mắt bình tĩnh, nhưng là đôi mắt chỗ sâu cũng không ngừng lóe qua một đạo kiếm quang. Hắn cũng là Cố Tích Nhi sư phụ, Thanh Mộc kiếm phái đệ ngũ phong chủ, Vạn Tùy Phong. Cấm túc chỉ là tạm thời, sư phụ sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, hiện tại coi như ta muốn thả ngươi ra ngoài, cửa vị kia kiếm đồ cũng sẽ không để ngươi rời đi. Vạn Tùy Phong nhẹ giọng nói ra, đối với Tà kiếm sư cách làm, Vạn Tùy Phong không có chút nào tán thành, nhưng là Tà kiếm sư thực lực mạnh hơn hắn, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể hạn chế Cố Tích Nhi. Thế nhưng là đồ nhi hiện tại liền muốn xuống núi a, làm sao bây giờ? Cố Tích Nhi có chút sốt ruột, dù sao sơn môn khẩu thủ vệ đệ tử truyền đến tin tức nói Tô Hạo tại sơn môn khẩu đợi nàng, nếu như nàng không thể đi ra ngoài, liền sẽ dưới chân núi tiểu trấn Duyệt Lai khách sạn đợi nàng hai ngày. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Nhi, ngươi có phải thật vậy hay không rất ưa thích cái kia Tô Hạo, nếu như ngươi thật thích hắn lời nói, tạm thời cũng không cần cùng gặp mặt hắn, không phải vậy, sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Tả kiếm sứ người này ta biết, làm việc tàn nhẫn, bất chấp hậu quả, nếu như bị nàng biết ngươi cùng Tô Hạo quan hệ, ta sợ nàng sẽ đối với Tô Hạo ra tay. Đột nhiên Vạn Tùy Phong trầm giọng nói ra, à Cố Tích Nhi nghe được sư phụ mà nói về sau, biến sắc, nàng không có nghĩ tới đây. Ta sẽ đích thân xuống núi gặp hắn một chút, để hắn không cần lo lắng ngươi, ngươi tạm thời liền hào hào, ở tại trong đình viện, đừng đi ra ngoài. Vạn Tùy Phong cũng rất muốn gặp một chút cái này Tô Hạo, dù sao một đoạn thời gian trước Cố Tích Nhi trở về thời điểm thụ thương cũng không nhẹ. Đa tạ sư phụ, Tô Hạo hắn tại Duyệt Lai khách sạn. Cố Tích Nhi nói, ngươi cho hắn viết phong thư đi, ta thuận tiện mang cho hắn. Vạn Tùy Phong nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại liền đi viết. Cố Tích Nhi rất cao hứng quay trở về gian phòng của mình bên trong, bắt đầu cho Tô Hạo viết thư. Xuống núi Tô Hạo còn chưa tới chân núi thời điểm, liền thấy chính từ trên núi xuống tới Thương Văn Vũ. Tô Hạo thần sắc biến đổi, thân hình lóe lên, hướng về cách đó không xa một cái rừng rậm lao đi. Tại phía sau hắn Thương Văn Vũ, nhìn đến quay người tiến vào rừng rậm Tô Hạo, nhướng mày, thân hình lóe lên đuổi tới. Tô Hạo tốc độ rất nhanh, giống như muốn thoát khỏi Thương Văn Vũ đồng dạng. Thương Văn Vũ nhìn lấy phi nhanh Tô Hạo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một cái địa cảnh sáu trọng võ giả, có thể trốn qua cảm giác của hắn à, đương nhiên hắn đối Tô Hạo vẫn là bảo trì nhất định cảnh giác, dù sao lần trước Tô Hạo thế nhưng là tại dưới kiếm của hắn thoát đi. Hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm, Thương Văn Vũ thân hình giống như một đạo kiếm quang xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo cũng kịp thời ngừng thân hình của mình, nhìn lấy ở trước mặt hắn Thương Văn Vũ trầm giọng nói ra. không biết phong chủ, một mực theo tại hạ không biết có chuyện gì. Lần trước ngươi tránh thoát ta một kiếm, lần này không biết ngươi còn có thể hay không tránh thoát ta một kiếm. Thương Văn Vũ nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Tại hạ không biết phong chủ đang nói cái gì, phong chủ đại nhân thế nhưng là thiên cảnh cao thủ, ta chỉ là một cái địa cảnh cao thủ, sao có thể tại phong chủ dưới kiếm thoát đi đâu, phong chủ đại nhân ngài có phải hay không nhớ lầm. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, nói cho ta biết Kim Tiền Bang một ít chuyện, ta có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thương Văn Vũ không có ở cùng Tô Hạo chuyện phiếm, trực tiếp mà hỏi. Quảng cáo, Tô Hạo nếu là Kim Tiền Bang người, khẳng định như vậy biết liên quan tới Kim Tiền Bang sự tình. Xem ra phong chủ đại nhân thật sự là nhận định ta là Kim Tiền Bang người, vậy ta thì nói thật cho ngươi biết đi, tại hạ Kim Tiền Bang 36 bạch ngân sứ giả một trong. Tô Hạo cũng không đang giả bộ, nhìn lấy Thương Văn Vũ nói. Ngươi là Kim Tiền Bang 36 bạch ngân sứ giả một trong, thế nhưng là thực lực của ngươi có chút thấp. Thương Văn Vũ trầm giọng nói ra, Tô Hạo chỉ có địa cảnh 6 tầng, loại thực lực này hắn không đồng ý. Tô Hạo lại là Kim Tiền Bang 36 bạch ngân sứ giả một trong. Kim Tiền Bang cũng không phải một cái chỉ nhìn thực lực bang phái. Tô Hạo lạnh giọng nói, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói cho ta biết Kim Tiền Bang bang chủ là ai, còn có Kim Tiền Bang ngoại trừ hiện tại người xuất hiện còn có người nào, cáo chi ta dưới ta có thể thả ngươi rời đi. Thương Văn Vũ tại lúc nói chuyện, một cỗ kiếm khí trực tiếp Tô Hạo khóa chặt, tại khóa chặt Tô Hạo thời điểm còn đem chung quanh đều hiện đầy kiếm khí. Hắn sợ Tô Hạo hướng lần trước như thế thoát đi, cái này ta chỉ sợ không thể nói cho ngươi. Tô Hạo lắc đầu, mẹ nó chính mình cũng không biết về sau Kim Tiền Bang có bao nhiêu người, dù sao cái này muốn nhìn vận may của mình mới được. Thương Văn Vũ trong đôi mắt kiếm quang lóe lên, hắn tuyệt đối cho Tô Hạo một chút giáo huấn. Thế nhưng là thì hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn đột nhiên tâm thần báo động, trường kiếm trong tay một kiếm bổ hướng phía sau mình, sau đó tại bổ kiếm đồng thời thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng đến một bên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía vừa mới chỗ mình đứng. Tại hắn đứng địa phương, một cái màu đen hắc ảnh bị kiếm khí của hắn chém thành hai khúc, nhưng là cái này hai nửa không có huyết dịch bay ra, mà là tại chậm rãi dung hợp. Cách chương.